Chương 1337, Thiên ngoại phi kiếm. Ta Bác Xuyên Dạ sẽ không thua kém bất luận kẻ nào. Bác Xuyên Dạ trong mắt lăng lệ ý tứ bắn ra ra, ngút trời thủy hành kiếm ý điên cuồng đề thăng, trên người Bác Xuyên Dạ tản mát ra tuyệt cường khí tức, chân khí liên tiếp kéo lên, tại cực hạn bạo phát, Bác Xuyên Dạ bên ngoài cơ thể khí tức ngưng tụ thành từng đạo hư ảo bóng kiếm, đây không phải người vì tạo thành bóng kiếm, mà là tự nhiên tạo thành. Trong nháy mắt, Bác Xuyên Dạ bị từng đạo bóng kiếm bao trùm, phảng phất một cái phản chọc vào bóng kiếm đâm vị, cực độ lăng lệ kiếm thế dọa ngây người không ít người. Bác Xuyên Dạ, thật đáng sợ kiếm thế. Này ra khỏa hay là người sao, mẹ như thế biến thái, không biết Lăng Trần còn chống đỡ không chịu đựng được ga không nổi. Ngươi xem sắc mặt của Lăng Trần, căn bản không có bất kỳ sợ hãi ý tứ, ta cảm thấy được Lăng Trần vẫn là nắm chắc bài. Mọi người đầu tiên là bị Bác Xuyên Dạ hấp dẫn, rồi sau đó lực chú ý lại thả ở trên người Lăng Trần. Lăng Trần há lại sẽ tại kiếm thế trên bại bởi Bác Xuyên Dạ, đem trong đầu kiếm hồn thúc dục đến cực hạn. Một cỗ thanh bên trong mang kim kiếm mang xé rách hư không, mạnh liệt bắn, quả thực là kinh thiên động địa, thiên không đều bị phủ lên trở thành hắc sắc, trên không trung, từng đạo hắc sắc thiểm điện phá vỡ phía chân trời, không ngừng không nghỉ, mà ở trên người Lăng Trần, ngưng tụ ra một đạo bóng kiếm chỉ là thoáng thả ra phong mang, để cho đỉnh đầu trên không phá vỡ một cái động lớn. Bí kiếm tu là thiên nhận mà Bác Xuyên Dạ bên này, tại đây ngắn ngủi thời gian bên trong đã hoàn thành xúc thế. Mênh mông khí tức làm cho xung quanh không khí tầng tầng vặn vẹo ra, một bước ra, Bác Xuyên Dạ dùng mất trong thân thể mô im một phần khí lực, vung ra siêu cường một kiếm xuất, trong thiên địa nổi lên gió tanh mưa máu, tại thân thể của hắn sau, khổng lồ huyết quang ngưng tụ, biến thành một tôn to lớn tu la hư ảnh, này một tôn tu la hư ảnh hai tay ngưng kết thủ ấn, đem không gian chung quanh chế tạo trở thành tu la địa ngục, vô tận huyết sắc bóng kiếm mãnh liệt bắn xuất ra. Hàng trăm hàng ngàn, bay múa đầy trời. Đây là Bác Xuyên Dạ sư huynh trung cực áo nghĩa Thanh Cơ cùng Nham Điền đều là không khỏi nhãn tình sáng lên. Bọn họ cũng thật lâu không có thấy Bác Xuyên Dạ thi triển ra một chiêu này tu la thiên nhận. Không nghĩ tới, một cái này sát chiêu uy lực đã nhảy lên tới khủng bố như thế tình trạng. Mà những cửu châu đó thanh niên vương giả nhóm, thì là từng cái một sắc mặt tạm đạm, tâm như cho tàn. Đối mặt với Bác Xuyên Dạ trung cực sát chiêu, Lăng Trần nhưng như cũ bảo trì chấn định, từng đạo huyết sắc kiếm khí bổ sung lấy kinh người sát khí, từ xa nhìn lại, giống như là một mảnh đỏ bừng huyết hải, huyết tinh khí ngút trời, quỷ khóc thần gào. Khí tức trên thân nhắc đến cực hạn, Lăng Trần đột nhiên giơ cao trong tay lôi âm kiếm phong mang trực chỉ vòng trời, phảng phất trong nháy mắt đem thương khung cho chọc ra một cái đại lỗ thủng, mà vô tận kiếm khí, từ trên người Lăng Trần bay ra ngoài. Rậm rạp chẳng chịt địa dũng vào kia lỗ thủng lớn bên trong. Tại vô cùng kiếm khí quan chú, từ kia lỗ thủng lớn, cũng là thả ra một cỗ càng lúc càng lăng lệ khí tức, làm cho người ta thân thể rét run, lông tơ đứng đấy. Thanh Liên kiếm ca thức thứ 7, Thiên ngoại phi kiếm, rồi đột nhiên một tiếng hét to, Lăng Trần trong tay lôi âm kiếm bổ ra, phát ra một cỗ kinh người lôi kéo chi lực, đồng thời ở nơi này, ngày đó khung lỗ thủng lớn. Một đạo khoảng chừng lấy vạn mét khổng lồ kinh người thanh sắc kiếm khí, từ kia lỗ thủng lớn bên trong chém xuất ra, mang theo khủng bố kiếm ý uy năng chém về phía trước. Phốc phốc, đang lúc mọi người kia từng đạo kinh hãi gần chết trong ánh mắt, vạn mét khổng lồ thanh sắc kiếm khí ngang nhiên rơi xuống, chém tiến vào kia huyết sắc kiếm khí trong hải dương. Kiếm khí chém xuống tốc độ tuy không khoa y, nhưng lại cơ hồ là đều đặn nhanh chóng mà đem huyết hải cho bổ ra, những nơi đi qua. Huyết sắc kiếm khí từng mảnh tan cảnh, bị tày ra một đạo thật sâu vết kiếm. Huyết sắc kiếm khí hải dương bị vạch tìm tòi một đạo tiếng kinh hô rồi đột nhiên vang lên, mọi người chỉ cảm thấy bất khả tư nghị, Lăng Trần một kiếm này, phảng phất tiên nhân giận dữ, kiếm này ứng có ở trên trời, không nên xuất hiện ở trong cuộc sống mới đối với, nhân lực, cũng căn bản vô pháp trưởng khống như thế uy lực kiếm khí. Hư Bác Xuyên Dạ hừ lạnh một tiếng, hai tay cầm kiếm, đồng thời hai tay kết ấn. Hắn phía sau tu la hư ảnh khí tức kéo lên, đầy trời huyết sắc bóng kiếm lại lần nữa mãnh liệt bắn, mãnh liệt oanh kích tại kia một đạo khổng lồ thanh sắc kiếm khí. Trong một giây đã oanh kích, thanh sắc kiếm khí trên hào quang cũng là dần dần xu thế với ảm đạm, thế nhưng nó như cũng là đem huyết sắc kiếm khí hải dương cho sống sờ sờ địa mộ ra, triệt để phá hết Bác Xuyên Dạ một chiêu này bí kỹ. Vèo, sau một khắc, Lăng Trần liền chân đạp phi kiếm, trực tiếp xâm nhập kia huyết sắc kiếm khí trong hải dương. Dọc theo kia một đạo thanh sắc kiếm khí chỗ chém ra vết kiếm, trong nháy mắt, liền đi tới trước mặt Bác Xuyên Dạ, trong tay lôi âm kiếm vũ động, từng đạo bổ sung lấy lôi đỉnh kiếm khí kích xạ ra ngoài. Bác Xuyên Dạ sắc mặt trầm xuống, tại Lăng Trần tới gần hiện thân đồng thời, hắn cũng là trước tiên làm ra phản ứng, trường kiếm trong tay đột nhiên chọn bắn, thẳng đến Lăng Trần chỗ hiểm. Do đánh xa biến thành cận chiến, hai người này một đấu, nhật nguyệt vô quang, cắt bay đá chạy, hai người kiếm thế đan chéo cùng một chỗ, hình thành hai cỗ vòi rồng gió lốc, vây quanh hai người không ngừng xoay tròn, va chạm, cuối cùng nhất lại hình thành một đạo vài dặm thô, tiếp thiên liền địa long quyển phong bạo. Trong gió lốc, hai người không ngừng đối với hoành, tựa hồ không ngã tiếp theo người, quyết không bỏ qua, nơi này, chỉ có một người có thể đi ra ngoài. Ừ ngực bốn phương tám hướng xem cuộc chiến thanh niên thiên tài trong đám người, thỉnh thoảng có người nuốt vào nước miếng, phóng thích ra trong nội tâm khẩn trương tâm tình. Nhìn qua long quyển phong bạo bên trong cấp tốc giao thoa thân ảnh, cùng với lăng lệ vô cùng chân khí xung đột sinh thành dày đặc tia chớp, cuối cùng có người nhịn không được mở miệng nói con mẹ nó quá khoa trương, đồng dạng là thanh niên vương giả, trên lệch này cũng quá lớn hơn á loại này thực lực cấp bậc, nếu đổi lại là chúng ta, e rằng căn bản vô pháp phản kháng á kiếm vương cấp bậc quyết chiến, quả nhiên không phải là chúng ta có thể tưởng tượng. Liên nhìn bọn họ ai có thể cười đáp cuối cùng nhất. Như đi qua nói lúc trước bọn họ còn vô cùng quan tâm thắng thua vinh đủ, thế nhưng đến bây giờ, tâm tư của bọn hắn đã phai nhạt không ít, vô luận là Lăng Trần, vẫn là đối với mặt Bác Xuyên Dạ, hai người kia đều có đủ kiếm vương tư cách cùng thực lực, vô luận phương nào thất bại, đối phương trở thành đương thời kiếm vương, độc bộ thiên hạ, lưu danh sử sách, kia đều là đương nhiên sự tình. Coi như là Bác Xuyên Dạ thắng, mặc dù đối phương là cái doanh châu người, bọn họ vẫn sẽ thừa nhận đối phương kiếm vương này, bởi vì đối phương chỗ bày ra thực lực, đã khuất phục tất cả mọi người. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ giữa không trung, hai người va chạm nhau vẫn còn tiếp tục, nhưng vô luận là Bác Xuyên Dạ hay là Lăng Trần, công kích cùng phản ứng lực cũng đã không lớn bằng lúc trước. Lúc trước bọn họ cũng có thể đơn giản tránh đi công kích của đối phương, cũng giúp cho Lăng Lệ phản kích, thế nhưng hiện tại, đừng nói phản kích, bọn họ liền tránh đi công kích của đối phương đều trở nên khó khăn lên. Bất quá vẹn vẹn mấy phần chung đi qua, hai người trên người đã là nhiều hơn vài đạo vết kiếm, huyết nhuộm áo bào, bộ dáng mười phần thảm thiết. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.